Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 195, Cao Ferny tiến giai chức nghiệp. Trung Kỳ có chút luống cuống tay chân cầm thời gian có hạn nhiệm vụ chính tiến chia ngoài cửa bốn. Người, mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đại khái xem như giải quyết xong. Bởi như vậy, John Hoan thân phận vấn đề cho dù đối phó đi qua. Tại biết Benjamin không chết, thậm chí John Hoan cũng lúc chưa chết, Trung Kỳ liền bắt đầu mưu đồ thừa cơ cầm ngựa của mình giáp cờ chuyện này. Bản thân hắn thoát, Trung Quy so với bị người khác cứng rắn cởi xuống tới tốt hơn nhiều. Mà trừ đó ra, Trung Kỳ vẫn còn ở phân tâm nghe Cao Ferny nói Albert kia làm cho người bi thương chuyện xưa. Từ vừa bắt đầu, Mama chính là hủ phu tín đồ. Cao Ferny nhẹ giọng nói ra. Ba ngươi không phải là kỳ quái. Vì cái gì ta lại đột nhiên trở thành siêu phàm giả sao? Cũng là bởi vì Mama đem đi thông cái nào đó ác mộng môi giới đặt ở trên người của ta. Một cái bẻ cong cấp ác mộng. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng để cho nàng thất vọng rồi. Ta cũng chưa chết. Nghe được nữ nhi thuyết pháp. Sắc mặt Albert trở nên vô cùng khó coi. Hắn nhịn không được hỏi. Người như thế nào không nói sớm? Bởi vì Denton Gia Gia không phải là Bạch Ngân Giai, Đại Vu Sư. Mà là Hoàng Kim Giai, trộm mộng người. Hắn có thể đơn giản sửa người khác ký ức. Mama là hắn học đồ. Người nghĩ tới mà. Denton Gia Gia chính là Mama giới thiệu tới. Cũng là mẹ họ hàng trưởng bối. Cao Ferny thanh âm yếu ớt vang lên. Denton Gia Gia dùng huyễn thuật ảnh hưởng tới các ngươi thị giác. Cho các ngươi đều cho là hắn chịu tải vật là Bạch Ngân phẩm chất. Nếu chúng ta trả lại dừng lại ở Vương Đô, ta bất luận nói cái gì hắn cũng sẽ nghe được. Bất luận ta đối với ngài nói cái gì, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Có thể xa rời đi xa Vương Đô, rời đi Denton Gia Gia cơ hội. Ta đã chờ đợi rất lâu. Albert bờ môi vi vi giật giật. Hắn có chút khó có thể tin nhìn xem Cao Ferny. Qua rất lâu mới lên tiếng. Cho nên, người mới có thể một mực nặng như vậy lặng yên ít nói. Ngân tước tại thượng, ta còn tưởng rằng ngươi được cái gì tật bệnh. Nhưng rất nhanh, Albert lại ý thức được cái gì. Hắn liền vội vàng hỏi. Vậy ngươi đâu? Cao Ferny, hắn không có sửa chữa trí nhớ của ngươi. Hoặc là khống chế ý thức của ngươi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Thật sự là hắn thử qua. Hắn cho là hắn thành công. Cao Ferny con mắt vẫn không có tiêu cự mắt nhìn phía trước. Nàng nhẹ giọng nói ra. Nhưng hắn không có. Bởi vì, Cao Ferny nói qua, về phía trước nhẹ nhàng duỗi ra tay trái. Kia dáng dấp như muốn mời bạn nhảy cùng múa uyển truyền. Trung Kỳ rất nhanh chú ý tới Cao Ferny trên cổ tay thanh đồng vòng tay. Ngay sau đó, Cao Ferny đưa tay vòng tay hái xuống. Sau một khắc, nàng dưới váy giống như sôi trào. Vô số âm ảnh kết thành như có thực chất xúc tu. Bất an từ dưới váy thò ra. Trên mặt đất ba tháp quật hai cái. Sau đó dần dần bình tĩnh trở lại. Chặt chẽ thấp phục đầy đất. Những âm ảnh đó nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn chảy xuống. Ở sau lưng nàng kéo lấy. Giống như là một mảnh trên mặt đất kéo vô cùng trưởng rất dài hắc sắc váy dài đồng dạng. Ngoặc kép chấm chấm. Ồ, Darin giáo chủ kinh nghi nhìn nàng một cái. Người đây là, người không muốn sống nữa sao? Làm sao vậy? Albert liền vội vàng hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Cao Ferny điện hạ nàng hiển nhiên không chỉ là thanh đồng giai. Darin giáo chủ khẳng định đáp. Nhưng chịu tải của nàng vật cũng chỉ có thanh đồng giai. Nàng cũng không có đem chớ chú ước thúc đến tân chịu tải vật. Ý vị này là, nàng đã bị chớ chú cao độ ăn mòn. Loại này mật độ chớ chú phía dưới vô luận là ký ức sửa. Tâm linh điều khiển, hay là sợ hãi tiếp xúc, lười biếng chi nhãn, e rằng đối với nàng cũng đã không có hiệu quả. Hơn nữa, nếu như nàng là người bình thường, chỉ sợ sớm đã biến thành quái vật. Nhưng nàng lại ngược lại có thể có thường nhân lý trí của. Điều này nói rõ nàng có siêu phàm lực ý chí, hoặc là nguyền rủa của nàng trói có thật nhiều thủ mật người. Đằng sau cái kia khả năng Darin không nói ra miệng, nhưng ở trận mấy người đều minh bạch. Thế nhưng, Albert có chút mờ mịt mà nhìn về phía Calphurny. Hắn lần đầu tiên ý thức được, hắn tự hồ hoàn toàn không hiểu nữ nhi của mình. Calphurny bình tĩnh đáp, kỳ thật ngươi biết nguyền rủa của ta chói. Ba ba, ngoặc kép chấm chấm, a, Albert nháy mắt mấy cái. Yết hầu khô khốc hỏi ngược lại, nhìn xem hắn vẻ mặt ngu xuẩn đối với. Calphurny chỉ là ánh mắt bình tĩnh quét mắt nhìn hắn một cái. Chính là ta thường xuyên nói câu nói kia, ta đem sẽ trở thành quốc gia này nữ vương. Ngoặc kép chấm chấm, đây là của ngươi này nguyền rủa chói. Albert cảm giác chính mình chỉ số thông minh, lại không bằng nữ nhi của mình. Ta cho rằng, ngươi cho rằng ta là đùa cợt a? Ba ba, hoặc là cái gì, hài đồng nói như vậy. Calphurny kia thanh tịnh đến gần như trong suốt hai cái đồng. Tử, là bình thản đến giống như thần minh đỏ tươi. Bọn họ đương nhiên cũng là nghĩ như vậy. Ta thực sự không phải là vương nữ, mà là ngài nữ nhi. Ta không có thể trở thành nữ vương. Ít nhất ở bên trong thời gian ngắn, không có ai hội thật đúng. Có thể bọn họ nếu như nghe được, ngay tại trong lúc vô tình đã trở thành Calphurny thủ mật người. Trung kỳ đã kịp phản ứng, e rằng Calphurny nguyền rủa chói. Chính là tại vài năm ở trong trở thành nữ vương các loại. Mà nàng dùng hài đồng ngữ khí, để cho người khác cho rằng nàng là đang nói đùa. Hay là tại đơn thuần trình bày lấy lý tưởng, nàng làm quốc vương cháu gái. Tiếp xúc đến cao giai siêu phàm giả tính khả năng cũng không tiểu. Mà những nghe được đó Calphurny, trẻ con ngôn, những người lớn. Liền trong lúc vô tình đã trở thành thủ của nàng mật người. Calphurny bây giờ ăn mòn độ, e rằng đã vô cùng cao. Nhưng nàng dựa vào những cái này thủ mật người. Lại chính là tại không đổi nguyền rủa vật dưới tình huống rất qua. Nàng tuy có thể duy trì lý trí, nhưng e rằng cùng Claus bọn họ biến thân thành ác ma đã vô cùng sấp xỉ. Nàng dưới váy phóng xuất âm ảnh, thậm chí có thể hóa vi thực chất. Cái kia trộm mộng người, Denton, coi nàng là làm hài tử. Tự nhiên không có khả năng khống chế thuộc về đã là cái quái vật Calphurny. Ta bản thân chức nghiệp, cũng là sở trường tại chống cự tâm linh khống chế. Calphurny phát ra nhẹ mà mềm nhu thanh âm. Tự mình bước trên siêu phàm chi lộ bắt đầu. Ta liền bởi vì tránh thoát trói buộc mà nỗ lực. Hai cái đồng tử của nàng giống như đựng đầy máu. Tươi chén thánh, hoặc như là đốt hỏa thủy tinh. Nàng đem váy vi vi nhắc tới. Hướng trung kỳ hành một cái thục nữ lễ. Mà những âm ảnh đó lại lần nữa như vật sống bò lên. Nhao nhao hóa vi xúc tu. Rút về Calphurny dưới váy. Tiểu gia hỏa này. Trung kỳ có chút cổ quái nhìn xem nàng. Cũng không biết nàng này là ở đâu ra nghị lực cùng trí tuệ. Nghề nghiệp của ngươi, không phải là tiềm hành giả sao? Albert nhịn không được hỏi. Cái mới nhìn qua này như là cái văn nghệ trung niên đồng dạng vương tử. Nhịn không được bắt đầu hoài nghi mình chỉ số thông minh cùng sức quan sát. Chẳng lẽ ta là đồ đần sao? Darin lại là lắc đầu. Hắn như có điều suy nghĩ. Không. Nếu như ta không có đoán sai, không đợi hắn nói xong, môn khẩu truyền đến tiếng đập cửa, trong phòng bốn người đối thoại tạm thời đình chỉ, hướng môn khẩu nhìn lại, mà Calphurny thì thừa cơ lại lần nữa vụng trộm nhìn phía Trung Kỳ. Cảm nhận được nàng chăm chú, lửa đốt sáng liệt, toàn tâm dừng ở ánh mắt của mình, Trung Kỳ trung quy cảm giác sau lưng có chút sợ hãi. Điện hạ, có người cầu kiến. Là ai? Albert khó được có cơ hội phát ra thanh âm uy nghiêm. Tìm ta tìm tới nơi này tới. Ta này đang cùng Zeren lĩnh chủ các hạ nói chuyện phiếm nha. Hắn do dự một chút. Tạm thời không có bại lộ Trung Kỳ thân phận chân thật. Hộ vệ rất nhanh đáp. Là nơi này thư ký. Hắn nói hắn có việc chỉ điểm điện hạ ngài cùng lĩnh chủ đại nhân báo cáo. Là tử tước người. Darin giáo chủ nhỏ giọng tại Albert cùng Trung Kỳ sau lưng nhắc nhở. Albert trầm tư một chút, còn là mở miệng đáp ứng, để cho hắn đi vào. Vâng, tại cẩn thận soát người sau khi kết thúc, thư ký bị thả đi vào. Hắn cung kính hướng bốn người trước sau khom mình hành lễ. Tính cả Cao Phơn Y, bốn người này cái nào đều cao hơn địa vị hắn. Nhưng Trung Kỳ chú ý tới, nét mặt của hắn tựa hồ có chút không đúng. Không phải nói hắn khẩn trương khó có thể bình an, hay là lén lén lút lút. Hoàn toàn tương phản, hắn thái bình cùng, gặp mặt một vị con của bá tước, một vị vương tử, một vị giáo chủ cùng một vị trực hệ vương thất thành viên. Hắn dựa vào cái gì không khẩn trương? Trung Kỳ âm thầm cảnh giác lên. Vương tử điện hạ, tại hạ có chuyện quan trọng tương báo. Chỉ thấy thư ký cung kính, thành kính hướng Albert chậm rãi nói. Thanh âm của hắn có chút bén nhọn, có chút run rẩy, trả lại thoáng có chút cuồng nhiệt. Hủ phu hướng các ngươi vấn an. Hắn nói qua, liền muốn cởi bỏ thắt lưng của mình. Đang lúc Trung Kỳ kinh dị tại hủ phu tín đồ điểm này cũng không thể diện ám sát phương thức. Thậm chí tại trong lòng do dự cuối cùng là ám sát còn là trào phúng thời điểm. Hắn chỉ nghe thổi phù một tiếng, Cao Phơn Y dưới váy âm ảnh chẳng biết lúc nào được giải phóng xuất ra. Như xà dọc theo mặt đất nhanh chóng bắn ra. Bén nhọn đâm trong chớp mắt liền đem thư ký thân thể mấy cái bạc nhược vị trí hoàn toàn xuyên qua. Mà kia âm ảnh lập tức buộc chặt, đưa hắn các đốt ngón tay đều khóa. Cả người hoàn toàn cầm ôm lấy cũng dơ lên cao cao. Sau đó hắn bị Cao Phơn Y xúc tu tàn nhẫn trở tay đập trên mặt đất. Cái kia trong chớp mắt mất đi ý thức, vẫn còn giữ lại một chút sinh mệnh. Mà lúc này, Cao Phơn Y thanh âm mới sau lưng Trung Kỳ yếu ớt vang lên. Tiến giai của ta nghề nghiệp là cầm long tăng. Nàng soạt kéo thu hồi xúc tu, cũng hướng ba người yêu nhã hành một cái nói vái lễ. Đổi mới hoàn tất đát, cầu phiếu phiếu, chấn âm thanh, tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.